Đệ nhất danh sách, chương 487, thần bí sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách số 63, hàng rào khói thuốc súng đã tản đi, một hồi phạm vi nhỏ chiến đấu còn không đến mức đối với chỗ này hàng rào tạo thành bao nhiêu tổn hại, hơn nữa chiến đấu hai bên đều không có lan đến gần bình dân, cho nên hàng rào cư dân số thương vong cơ hồ có thể không cần tính, nhưng mà đối với số 63 hàng rào chân thực người khống chế Vương Thị tập đoàn mà nói, đây là An Kinh tự cùng hỏa chủng công ty đối với bọn họ quyền lực khiêu khích. Tỷ như chơi đường họa lão già, còn có khống chế kim loại hương thảo, ngày sau lại tiến nhập Vương Thị cai quản hàng rào, chỉ cần bị giám sát và điều khiển phân biệt xuất ra, nhất định sẽ lập tức dẫn phát toàn thành lùng bắt. Vương Thị tập đoàn tương ứng hàng rào giết người giá cả sở dĩ cao, cũng chính bởi vì đại bộ phận sát thủ ở chỗ này, chỉ có thể chấp hành một lần nhiệm vụ. Cũng không phải tất cả mọi người giống như Nhâm Tiểu Túc có. Phi Diêm Tẩu Bích, năng lực, lúc này, số 62 bên trong hàng rào, một cái to lớn phòng quan sát nội bộ, trên trăm cái nhân viên công tác đang tại hai bên không vị chút gì không lục này phòng quan sát trong, vẻn vẹn là giám sát và điều khiển màn hình đều có mấy trăm cái toàn thân bạch sắc trong phòng, có rất mạnh khoa kỹ cảm. Vương Thánh Chi ngồi ở trên xe lăn bị Vương Thánh Nhân đẩy đi vào, hắn nhìn hướng nhân viên công tác cười nói. Cho ta xem một chút tối hôm qua AI, báo cáo, nhìn xem nó là nói thế nào. AI, tại cái kia An Kinh tự danh hiệu hương thảo sát thủ tiến nhập hàng rào, đã phát ra báo động trước đánh dấu người này phi pháp xâm nhập đường nhỏ vì một cỗ vận chuyển tủ lạnh thịt heo xe vận tải. Một người nhân viên công tác nói, vậy chiếc xe vận tải chúng ta đã tìm được nhưng chủ xe không biết tung tích, xe vận tải bên trong có chuyên môn cải tạo hốc tối, hương thảo hẳn phải là trốn ở bên trong tiến vào. Nói qua, nhân viên công tác đưa cho Vương Thánh Chi một phần văn bản tài liệu. Cả phần văn bản tài liệu phân tích báo cáo đều chung quy chung củ, ngoại trừ người kia chơi đường họa lão già, những người khác kỳ thật đều tại sớm báo động trước trong phạm vi. Trận này phạm vi nhỏ chiến đấu, là Vương Thánh Chi đã sớm tiên đoán được, chỉ bất quá vì sao ngồi nhìn nó phát sinh, nhân viên công tác không được biết. Quảng cáo, có lẽ tại Vương Thánh Chi trong kế hoạch vốn muốn cho hỏa chủng công ty cùng An Kinh tự hai bên tích lũy oán hận nhiều hơn một chút. Lúc này Vương Thánh Chi đảo phân tích báo cáo chợt thấy cái cuối cùng phân tích đập vào mi mắt chính là 9 tấm hình, mỗi tấm trong tấm ảnh đều đang có một cái mơ hồ thân ảnh từ nóc phòng bay vút mà qua. Bên cạnh nhân viên công tác giải thích nói, đối phương một mực ở mái nhà hoạt động mà còn cẩn thận tránh được chúng ta mái nhà giám sát và điều khiển, này tấm hình có thể vỗ tới cũng là bởi vì AI chú ý tới hắn, cho nên thông qua xa trên nhà cao tầng giám sát và điều khiển vỗ tới. Vương Thánh Chi gật đầu nhìn về phía tiếp sau phân tích báo cáo, người này thân cao 184, năng lực điểm xấu, đêm đó xứng đáng 6 người hỏa chủng công ty thành viên bị người này đánh chết, một người lăng thần đội viên, 5 tên hoàng hôn đội viên, người này cực độ nguy hiểm, đề nghị toàn lực đuổi bắt. Về sau không có lại phát hiện qua người này tung tích sao? Vương Thánh Chi ngẩng đầu hỏi, không có, nhân viên công tác lắc đầu, AI, phân tích hắn hẳn là đã qua chạy ra hàng rào. Không phải là An Kinh tự người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thánh Chi hiếu kỳ nói. Không phải, người xem cuối cùng một tờ AI cho sở hữu tham chiến nhân viên đều phân tích thế lực thuộc sở hữu thuộc tính, chỉ có hắn là đơn độc không biết thuộc tính. Nhân viên công tác lắc đầu nói. Vương Thánh Nhân tại Vương Thánh Chi sau lưng tò mò đánh giá cái kia thân ảnh mơ hồ. Ta như thế nào cảm giác người này rất quen thuộc, dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Tất cả mọi người sửng sốt một chút nhìn về phía Vương Thánh Nhân, lại nghe Vương Thánh Nhân lắc đầu cười nói. Ảnh chụp quá mơ hồ, khả năng ta nhìn sai rồi. Vương Thánh Chi cười lắc đầu. Nếu như người này bị AI xếp vào cực độ nguy hiểm hàng ngũ kia, lần sau lại phát hiện hắn, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đường Nhâm Tiểu Túc trở lại 61 hiệu hàng rào thời điểm, trước tiên cũng không trở về ra, mà là đi tiểu tử quán, thiệt nhiều thiên đô không ăn miệng nóng hồi cơm, Nhâm Tiểu Túc phải đi ăn một chút gì. Còn chưa tới tiểu tử quán, Nhâm Tiểu Túc liền có thể xa thấy được cửa sổ bên cạnh tiểu lộc cô nương. Tiểu lộc cô nương tựa hồ đang cúi đầu ở trên cái bàn chồng lên vật gì, nàng nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa định cùng nàng chào hỏi, lại nghe tiểu lộc nha một tiếng, sau đó đem đồ trên bàn tất cả đều ôm ở trong ngực ôm chạy tới tiểu quán hậu viện. Nhâm Tiểu Túc vừa mới giơ lên tay cũng chỉ có thể cùng không khí chào hỏi. Hắn đi vào tiểu quán, Thuyết Thư tiên sinh đang tại kể chuyện xưa. đang ngồi khách quan cố gắng không biết ngày gần đây trong số 63 hàng rào phát sinh một đại sự, đã nói này hỏa chủng công ty cùng An Kinh tự đã oán hận chất chứa hồi lâu, hai bên tại số 63 hàng rào 7 xuống sát cục hỏa chủng công ty muốn lùng bắt An Kinh tự siêu phàm giả, mà An Kinh tự lại muốn cầm hỏa chủng công ty một mẻ hốt gọn, chỉ thấy một lão già tại nhôm trên bảng vung tay lên, hắn dùng nước đường vẽ ra tới chân long, lại bay lên trời. Nhâm Tiểu Túc nghe được câu này thời điểm liền sửng sốt một chút, số 63 hàng rào sự tình cũng bất quá mới phát sinh 2 ngày thời gian, kết quả Thuyết Thư tiên sinh liền đã biết sao. Bất quá hắn cũng không có tại ý, chung quy đã sớm biết đối phương cũng không phải cái gì người bình thường, đối phương tin tức đến cùng từ đâu mà đến, chính mình cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Vừa vặn, hắn cũng nghe ngoại giới tin tức là ý kiến gì trận này phạm vi nhỏ chiến tranh. Lại nghe Thuyết Thư tiên sinh tiếp tục nói. Nhưng hỏa chủng công ty cùng An Kinh tự cũng không phải lần này chiến đấu vai chính một người khác hoàn toàn. Tại trận chiến đấu này lực hỏa chủng công ty tổng cộng phái ra 15 người, còn có một người thần bí khách đến thăm, đúng là lấy sức một mình chu sát 6 người. Nhâm Tiểu Túc nghe xong, có, này Thuyết Thư tiên sinh trong chuyện xưa tối thiểu có gần một nửa đều có hắn Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Quảng cáo, lúc này Tiểu Lộc một lần nữa từ trong hậu viện tiến vào tiểu tử quán, nàng ngồi ở Nhâm Tiểu Túc đối diện thuận miệng hỏi. Người vừa mới thấy được ta đang làm gì thế có hay không? Không có a, Nhâm Tiểu Túc cùng Tiểu Nhị chọn một phần thịt dê phao bánh bao không nhân cười nói. Người vừa rồi làm gì vậy đâu này? Không có làm nha, Tiểu Lộc nói sang chuyện khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đợi một lát cơm nước xong xuôi nhanh chóng về thăm nhà một chút đi, gần nhất thị trấn thượng người cũng nói, nhà của ngươi sân nhỏ chuyện ma quái, nửa đêm luôn có người gào khóc thảm thiết nhưng mọi người lại không dám tiến vào nhìn, sợ bị quỷ ăn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, chuyện ma quái loại sự tình này làm sao có thể ồn ào đến trên đầu mình tới. Bất quá hắn chỉ là dừng một chút, liền đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhâm Tiểu Túc hỏi, gần nhất thị trấn thượng còn có cái gì chuyện kỳ quái sao? Tiểu Lộc vụng trộm nhìn thoáng qua Thuyết Thư tiên sinh, sau đó nhỏ giọng nói. Người đừng báo cho A Gia là ta nói đó A, gần nhất cẩn thận một chút, dường như có người ở tìm ngươi, bất quá A Gia giúp ngươi giấu giếm tới. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười cười. Cảm ơn, A Gia không cho ta nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng nói với hắn A, Tiểu Lộc vui vẻ giảm thấp xuống thanh âm nhắc nhở lấy. Một bên Thuyết Thư tiên sinh đang kể chuyện xưa đâu, thanh âm rõ ràng dừng một chút, thiếu chút đều cầm đằng sau muốn nói chuyện xưa đem quên đi, nghiệp chướng A, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.